Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 119. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đếm không hết nơi này có bao nhiêu căn nhà. Nhìn một cái không thấy hết được rìa. Quy cách đa số không lớn, gần như đều là nhà lụp sụp tồi tàn. Nếu không nhìn thấy thì không hề biết rằng quy mô của Phong Vân khách sạn tuyệt đối đứng ở hàng sang trọng chỗ này. Cũng không có một cái nhà nào gần sát nhau, ít nhất đều giữ cự ly cách nhau mấy chục thước. Hướng nhà cũng không thống nhất. Cửa chính luôn hướng về phía nào thì hướng về phía ấy. Điểm chung duy nhất chính là chúng đều tránh chỗ có địa thế hơi thấp. Ở đây có thể dùng một tòa thành bần cùng vô cùng lộn xộn để hình dung. Trong thành không có đường, tất cả phòng ốc đều xây trên sa mạc. Cũng có thể nói là khoảng cách giữa các căn nhà này đều là đường. Ngẫu nhiên có thể thấy được những con long câu chạy tới chạy lui. Người đi trên đường yên lặng, tự biết bản thân mình. Hiếm khi nhìn thấy hai ba người kết bè kết đảng mà đi. Toàn bộ thành rất an tĩnh. Mây mù thật mỏng bay bập bềnh cách mặt đất đại khái khoảng chừng 10 trượng, khiến cho vùng này có vẻ yên lặng phiêu miểu, như có như không. Miêu Nghị rất khó tin cái chỗ an tĩnh tường hòa như vậy lại là vùng hung địa tiếng tăm lừng lẫy, làm cho tu sĩ lục quốc đều kiêng kỵ. Minh Long U Thuyền sẽ xuất hiện ở chỗ như thế này sao? Từ bản thân mình đi đến chỗ nào để nghe ngóng tin tức? Phân hội tiên hội thương quốc ở đâu, ở chỗ nào? Trước khi đến đây, cấp trên từng có thông báo, có tin tức thì phải lập tức đến liên hệ cùng người của tiên quốc thường hội. Hắn hiện tại không hề biết bản thân mình có nên đi ra ngoài đi dạo hay không. Trước hết khoan hãy nói đến Nhất Oa Phong, đáp ứng là không tiếp tục động đến mình có đáng tin hay giữ lừa hứa hay không. Nhưng người muốn giết hắn khẳng định là có, chỉ cần hắn đi ra khỏi Phong Vân khách sạn, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Ngẫm lại là quyết định tiếp tục chờ đợi, chờ cho đến khi pháp chỉ của Thủy Hành Cung đến rồi mới quyết định tiếp tục. Tính toán thời gian thì khoảng 10 ngày nữa là tin tức sẽ đến rồi. Giá cả nơi này tuy có chút đắt đến mức quá sức tưởng tượng, nhưng dựa vào tài lực bản thân mình, ở chỗ này mấy năm vẫn không có vấn đề. Miêu Nghị ngắm nhìn xung quanh một cái, ánh mắt dừng lại trên tầng thứ 3 của khách điếm. Thấy một gian phòng nhỏ đơn độc và đột ngột xuất hiện trên đỉnh tầng 2. Không biết là người nào ở, có phải là lão bản nương kia hay không? Miêu Nghị không biết, cũng không có lòng đi tìm hiểu. Nếu như lão bản nương thật sự là chủ nhân của nơi này, như vậy con người cao cao tại thượng ấy chưa chắc đã xem mình là thứ gì. Xoay người nhảy tới hàng lang nội bộ của lầu 2, hướng về mặt trong. Hắn mở cửa tiến vào gian phòng của mình, trở về trên giường khoanh chân tu luyện. Hắn vừa trở về phòng không lâu, một tên tiểu điếm, tiểu nhị xách hai cái thùng tắm bằng gỗ lớn. Bên trong chứa đầy nước ấm, đạp chân lên cầu thang gỗ uốn cong. Leo đến ngoài căn nhằm phòng nhỏ trước nóc nhà, đặt một thùng tắm bằng gỗ xuống, rạch một cánh tay. Hắn liền gõ vào cửa gọi một cái. Lão bản nương. Người bên trong ừ một tiếng lời biếng, rồi truyền ra một tiếng cạch, là thanh âm mở thanh cài cửa. Đếm tiểu nhị đẩy cửa bước vào, giây lát sau tay không đi ra, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trong phòng nhỏ rất nhanh truyền ra tiếng nước rào rào, dường như có người đang tắm và chơi đùa với nước. Ước chừng nửa canh giờ sau, cửa sổ đóng chặt bốn phía chợt mở ra từng cái. Một nữ nhân rạng rỡ phong tình vạn trùng đứng ở trước cửa sổ, tóc mái đen nhánh thả lỏng quấn sau ót, bên hai lỗ tai thõng xuống một luồng tóc xanh tới tận đầu vai, không có bất kỳ món nữ trang nào, mặt tựa phù dung, mày như lá liễu. Bàn tay mềm mại cầm hai cái chêm bằng gỗ từ trên cửa sổ cài vào cái bên phải trái để chèn lưới cửa sổ, tránh cho chúng bị gió thổi đóng trở lại. Trong phòng lập tức sáng rạng rỡ, nữ nhân này ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm cái lược sừng soi gương chải sửa lại một chút, rồi hai luồng tóc mai buông xuống. Xong rồi mới mở cửa phòng, Một đôi giày thêu hoa văn tinh xảo màu vàng bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng bước ra, chậm rãi đi đến trên nóc lầu 2, dương đôi mắt sáng ngắm nhìn bốn phía. Trên người nàng có mặc một chiếc áo bào đỏ hơi trong suốt, bên trong ẩn hiện đôi gò ngực nhô lên thật cao đã được bao bọc. Hai đầu vai trơn mềm lộ ra dưới làn áo khoác lụa màu xanh, nhẹ nhàng bay bập bềnh trong gió nhẹ. Bên trong làn lụa xanh ấy thật mỏng, bên dưới là chiếc áo mã may, ngắn ngủi. Cái eo theo mềm trắng khiến cho người ta không kìm được muốn nhìn xem cho biết. Cái rốn nhỏ hơi lõm xuống một chút ẩn hiện dưới lớn lụa tơ mỏng, khiến cho người ta nhìn mà khó rời đi ánh mắt. Cái mông vung cao được bao bọc bởi một quần lụa mỏng màu xanh uốn nếp. Sát hai quần so le không đều, có treo từng viên châu nhỏ màu vàng. Dưới ánh lửa bập bè liên tục, tạo lên một chút sức nặng để kéo giữ phép máy, khiến cho cái mông của nàng trở nên cong cớn hơn khi nàng cất bước. Và trong lúc đi thì hình dáng bắp đùi cũng thể hiện ra ngoài. Mặt tiền mặt hậu đều có đủ, đường cong theo hình rắn. Chỗ nên chày thì không có chút thịt dư nào, chỗ nên đầy đặn thì làm cho con tim người ta nhảy đập không dứt. Da bóng loáng mịn màng nhưng mà lại mang theo da khỏe màu sắc của tiểu mạch. Quần áo hở một cách to gan đấy là đáp lại phối màu sắc rõ ràng mãnh liệt. Trong vẻ quyến rũ tràn trệ sự cuồng dã khó ngăn cản, thật đúng là một chỗ dị vực phong tình vô cùng nồng đậm. Không phải người nào khác, đây chính là lão bản nương mà Miêu Nghị trước kia đã gặp qua ở Diệu Pháp Tự. Phong thái vẫn như cũ, đứng ở nơi gió cát này, càng tăng thêm một chút sáng rạng rỡ. Đêm tiểu nhị đưa nước tới lúc này nhanh chóng trèo trở lại trong phòng rồi mang hai thùng chứa nước tắm đi qua mang xuống lầu. Lão bản nương nặng nặng đứng một lát trong gió nhẹ, cho đến khi mặt trời vượt qua tường cát vàng mới xoay người trở về dẫm chân đi xuống thang lầu. Trước tiên chuyển một vòng quanh hành lang các phòng khách ở lầu 2, rồi đi trên lầu dưới cùng của đình viện, sau đó chui vào nhà bếp trà xét. Đây là thói quen sinh hoạt hàng ngày của nàng, chỉ cần có mặt ở chỗ này, khi không có sự việc gì, ngày qua ngày chưa bao giờ thay đổi. Vài tên phụ bếp đang bận rộn trong nhà bếp, không thấy bếp trưởng đâu, lão bản nương nhàn nhạt hỏi. Đầu bếp đi đâu rồi? Ở sảnh trước. Một vị phụ bếp cung kính trả lời. Lão bản nương quét bát nhìn chung quanh, xoay người bỏ đi, xuyên thoảng qua đình viện đến nhà ăn ở tiền sảnh bày đầy bàn ghế. Nàng vừa xuất hiện, số khách dùng cơm không nhiều lắm trong nội đường lập tức quay đầu lại. Ánh mắt không thể rời xa những đường nét trên thân thể của nàng. Đều là khách quen ở nơi này, biết rõ quy luật xuất hiện của nàng. Tuy rằng không ăn được nhưng có cơ hội rửa mắt nhìn no mắt cũng tốt. Lão bản nương hiển nhiên sớm đã quen thuộc với chuyện này rồi. Khi đi qua một cái bàn thuận tay sờ một cái thử xem sạch sẽ hay không. Ánh mắt quay lại, thấy bốn người chen phía sau quầy đang dùng thần tình cổ quái nhìn chính mình. Nếu như Miêu Nghị ở chỗ này, sẽ biết bọn này chính là đám người nho sinh đầu bếp cùng năm tên lực sĩ đó được gặp ở Diệu Pháp Tự. Lão bản đương đi tới trước quầy, gõ bàn một cái, kỳ quái hỏi. Bốn người các ngươi cùng chen lấn ở chỗ này làm cái gì? Bốn người cùng lắc đầu, dị thường đồng thanh. Không làm gì. Lão bản nương không tin, đi tới cửa vào ở một bên ngoắc tay một cái, không khách khí nói. Đều lăn ra đây cho ta. Bốn người lập tức ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi ra. Lão bản nương đi vào trong quầy lật tung, như muốn tìm ra chuyện gì mờ ám của mấy người này. Nhưng không biết mấy người này đang âm thầm truyền âm. Tiểu thư kia có đi ra hay không? Không biết nếu đụng mặt lão bản nương thì có trò vui rồi. Hay năm đó tiểu tử ấy không biết thân phận của lão bản nương. Hiện giờ nếu mà biết rồi, người nói lão bản nương nếu nhận ra hắn, sau khi vậy thì có khi nào sẽ giết hắn diệt khẩu hay không? Hay điều này ngược lại không đến mức đó. Lão bản nương không đến mức nhớ cái thù này. Huống chi năm đó là tự giật lấy, bị người đó động chạm tay chân không đến mức không còn tỳ khí. Thật ra tao lo lắng nàng ấy lát nữa gặp phải tiểu tử kia có khi nào cho là mấy người chúng ta đang chơi xấu hay không, quay đầu lại tìm chúng ta tính sổ hay không. Cái đó thì cũng rất có khả năng. Nhớ lại hồi đó, lão hậu sau khi trở về, lấy chuyện này nói giỡn. Ôi chà, một mình quét dọn vệ sinh trong ngoài khách điếm suốt một năm. Bốn người này xem ra là chen lấn ở chỗ này để chờ xem kịch vui. cũng là rảnh quá rồi. Nhưng mà cũng đích xác là rảnh rỗi quá nhàm chán. Hàng năm sống ở chỗ này đích xác là khô khan tịch mịch. Vừa có việc vui lập tức giống như gặp phải chuyện vui lớn lao vậy. Huống chi là nhìn thấy lão bản nương thất thố. Cơ hội này phải nói là ngàn năm khó gặp à. Nhìn một lần là kiếm lời một lần. Lục lọi phía sau quầy một hồi, lão bản nương vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điểm gì khả nghi. Đi tới trước mặt bốn người đi quanh một vòng cười lạnh. Thành thật khai báo các ngươi rốt cục muốn làm gì. Hiện tại không nói, chờ ta phát hiện rồi thì các ngươi biết tay. Bốn người cười khổ nói, không muốn làm gì à? Lão bản nương nhướng lông mày lên. Đây là quỹ đài để trưởng quỹ ngồi. Người đầu bếp không ở nhà bếp. Còn người nữa, một vị thợ đá, một vị thợ mộc cùng chạy từ chỗ này chen lấn trong quầy rốt cục là có ý gì? Đầu bếp giải thích. Ngày hôm qua Nhất Oa Phong Lục đương gia thất thủ bị người ta bắt đi rồi. Ngay cả Trình Diệu Y đều chạy đến nơi đây. Ở nơi đây đàm phán cùng người, chúng tôi chen lấn là nói đến chuyện này. Phải vậy không? Lão bản nương hơi lộ ra vẻ hoài nghi, thấy hỏi không được cái gì cũng lười tốn thời gian với bọn họ. Xoay người đi ra ngoài cửa lớn, lại đi ra phía ngoài tuần tra khách đếm một vòng. Nàng vừa đi, bốn người lập tức dồn lại chung một chỗ xì xào một hồi. Có kết quả, hai cái bóng người nhanh chóng lèn về phía hậu viện. Đầu bếp chui vào bếp, Nho Sinh bước nhanh tới trước cửa phòng Miêu Nghị gõ cửa. Cửa mở ra, Miêu Nghị nhìn thấy hắn hỏi. Trưởng quỹ có chuyện gì không? Khách quan ở có thoải mái không? Ê, cũng tạm được. Là như vậy, khách quan giao tiền bao gồm tất cả chi tiêu trong một ngày. Ăn uống không cần tốn tiền nữa. Hiện giờ chính là lúc dùng điểm tâm. Khách quan thấy không tới, sợ ngài không biết, do đó mới đặc biệt mời ngài nhắc ngài một tiếng. Thì ra là như vậy, Miêu Nghị nhủ thầm trong lòng. Xem ra 10.000 kim tinh đó đích xác là xài cũng không oan uổng. Gật đầu nói. Biết rồi, ta không đói bụng, đa tạ hảo ý của trưởng quỹ. Hắn quay đầu lại lấy bầu rượu cùng chén đĩa tối qua của đầu bếp đưa tới mang đến đẩy vào trong lòng Nho Sinh, đưa tay thỉnh trở về. Nho Sinh nhìn một chút những thứ trong tay, có chút không nói lên lời, lại ngẩng đầu cười. Khách quan, ta xem người có chút nhìn quen mắt, cũng không phải là gặp gỡ ở đâu đó rồi. Miêu bị làm mộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Có khả năng, nếu như không có sự việc gì. Lần nữa đưa tay ra dấu mời. Là như vậy. Nho Sinh nhanh chóng lại tìm được cái cớ. Không biết khách quan là ở đây một ngày rồi đi hay muốn ở thêm mấy ngày. Nếu như là tiếp tục ở, xin mời đi theo ta tới tiền sảnh thanh toán tiền trước. Để ta tiện tiếp tục giữ lại phòng cho người, miễn cho không cẩn thận giao phòng cho khách nhân khác. Miêu Nghị hơi suy nghĩ một chút, hắn còn phải hội âm cùng Thủy Hành Cung. Nên gật đầu nói, ở thêm mấy ngày. Vậy xin mời đi theo ta. Nho Sinh lập tức vui vẻ xoay người đi trước, cuối cùng cũng dụ đưa Miêu Nghị ra đến tiền đường. Chén đĩa trong này trực tiếp ném cho một tên điếm tiểu nhị, Nho Sinh nhanh chóng chui vào sau quầy hỏi Miêu Nghị. Ở mấy ngày, có thể nhiều thì thối, thiếu thì bổ sung thêm. Miêu Nghị ngẫm nghĩ, 10 ngày đi. 10 ngày, lão bản nương có thời gian để mà lung túng khó xử rồi. Nho Sinh lập tức cười híp mắt nói, tốt, Miêu Nghị 10 ngày, 10 vạn kim tinh. Dùng thứ ngang giá trả cũng được. Miêu Nghị đổ ra một đống kim tinh, Nho Sinh lại kiểm lại một chút, vất tay áo quét qua thu hồi. Xác nhận không sao rồi, Miêu Nghị vừa đi chuyển thân muốn trở về, vừa vặn đụng phải một vị điếm tiểu nhị đang bưng một tô mì, tươi cười với hắn. Khách quan, đây là món ăn sáng đặc sản của bổn điếm. Chưa ăn qua mì này, không thể nói là đã tới phòng vần khách sạn. Đây là thứ mà mỗi khách nhân tới đây nhất định phải nếm. Vừa định gọi ngài tới thưởng thức, không ngờ ngài đã ngã xuống đây rồi. Khách quan, xin mời bên này. Điếm tiểu nhị đặt tô mì lên bàn ở cạnh lối đi, rút khăn trắng trên đầu vai lau ghế đưa tay thỉnh mời. Chưa ăn qua thứ mì này thì không thể nói là đã tới phong vân khách sạn sao. Miêu Nghị nhìn chăm chăm tô mì trên mặt bàn sững sờ. Có cần khoa trương như vậy không? Người ta đã nói tới trình độ này, bất cứ người nào cũng đều sẽ tò mò muốn nếm thử một chút. Miêu Nghị tự nhiên không ngoại lệ, hắn cũng không vội vã trở về. Ngồi xuống cầm đũa lên, nếm thử một chút. Phát hiện mùi vị không tệ, nhưng cũng dường như không khoa trương như bọn họ nói vậy. Không nếm, có chỗ gì đặc biệt có thể nhận ra sao? Ngẫm lại tối hôm qua ăn một bàn rượu và thức ăn, sau lại ăn thịt, kho tàu giò heo đưa tới cửa. Hôm nay mới sáng là ăn một tô mì. Thân là người trong giới tu hành, Miêu Nghị phát hiện mình đã thật lâu không liên tiếp ăn nhiều như vậy rồi. Vì hiện tại thường hơn 10 ngày hắn mới ăn uống một chút để thỏa mãn cảm giác thèm ăn. Nhưng mà nói đi thì lại nói lại, khách điếm này đối đãi với khách nhân thái độ nhiệt tình như vậy. Miêu Nghị quả thật rất là hâm mộ đấy, không uổng công bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ngoài cửa, Lão Bản Nương mỗi ngày đi tra xét khách điếm một lần theo thông lệ đã xong, đang quay trở vào. Thân ảnh của nàng vừa xuất hiện ở cửa, Nho Sinh nằm sấp trên quầy nhanh chóng rụt trở về, cúi đầu sắp xếp sờ mó một khối ngọc điệp không biết là nhìn cái thứ gì. Đầu bếp cầm cái khăn trắng làm điếm tiểu nhị, thợ mộc và thợ đá cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt từ trên người Miêu Nghị, ra sức lau chùi bàn ghế ngay tại chỗ. Mấy cái vị này bình thường không phải làm những chuyện này. Lão Bản Nương đi vào ánh mắt quét qua một cái liền phát hiện ra vẻ không bình thường. Lông mày nhướng lên, trước đó tìm lý do để chen lấn vào trong quầy tính tiền thì cũng thôi đi. Hiện giờ không cho chen lấn vào quầy thì đều chạy tới tranh giành công việc phục vụ bàn. Không có chuyện mới là lạ. Giày thêu nhấc lên, một góc của cái ghế băng dài ở sau lưng người ngồi xuống. Hơi nghiêng người ra phía sau đưa cánh tay lên dựa vào một cái bàn bên cạnh. Gác chân, chữ ngũ bắt chéo bảo. Đều tới đây cho ta. Thật đúng là một cái bộ dáng của Lão Bản Nương. Bốn người không cần điểm danh đã từ từ nhích đến gần. Miêu Nghị nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên một chút lập tức ngây ngẩn cả người. Cái vẻ phong tình vạn trùng sáng rỡ đó tất nhiên khó có thể quên. Con mắt trong veo quét qua trong điện cũng ngẩn ra. Ánh mắt Lão Bản Nương dường như phát hiện đã bỏ lỡ cái gì đó. Lại từ từ quay người lại dừng lại trên mặt Miêu Nghị. Cùng Miêu Nghị đối mắt sững sờ. Thân đương bị sự ăn tàu hủ, cật hủ tức là chơi từ nóng chơi chữ ý nói là nữ nhân bị nam nhân sờ mó lợi dụng. Khẳng định là ấn tượng càng sâu sắc hơn so với mấy vị khác. Nho Sinh, đầu bếp, thợ mộc, thợ đá vừa đi về phía Lão Bản Nương, vừa dình coi tình cảnh này, ai nấy cũng đều thần tình cổ quái. Miêu Nghị nhanh chóng cúi đầu giả bộ, ăn thêm vài miếng, liền đứng dậy đi trở về hậu viện. Từ từ ngồi thẳng trở lại nhìn theo bóng lưng của Miêu Nghị rời đi. Lão Bản Nương thoáng nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn mỗi người đang xê lại gần, như cười như không nói. Là muốn để cho ta ép các ngươi nói hay tự các ngươi thành thật khai báo? Hắn tên Ngưu Nhị, tối hôm qua mới đến. Tối hôm qua cùng đàm phán với đám người Trình Diệu Y chính là hắn. Nghe xong lời này của mấy người, Lão Bản Nương đứng dậy, bốn người lập tức nhường đường. Ai nhường có hơi chậm một chút, Lão Bản Nương trực tiếp một đá trúng vào xương ống đồng trên quyền của người đó. Đầu bếp đau đến nhăn mặt hít hà, cả nhắc chân, hít hà nhảy dựng tưng tưng. Cái đá này quả thực là mạnh. Lão Bản Nương đi xẹt qua quỷ đài xòe qua nắm ngón tay, một vò rượu trên quầy đã bay xuống bàn tay nàng, nhạt nói. Đưa hai món ăn sáng lên. Đầu bếp nhăn mặt hít hà hỏi, dạ đưa đến đâu? Lão Bản Nương mặc kệ hắn, muốn để cho hắn tự đoán, xách vò rượu đi về phía hậu viện. Tiếng đập cửa vang lên, Miêu Nghị đứng ở trong phòng mở cửa sổ ra hỏi, ai? Thanh âm của Lão Bản Nương vang lên, ta. Miêu Nghị ngẩn ra, do dự một hồi, cố chân mở cửa, ánh mắt giao nhau với Lão Bản Nương ở cùng một chỗ. Lão Bản Nương quan sát đánh ra hắn từ trên xuống dưới một cái, lại quét qua nhìn căn phòng hơi lộ vẻ tăm tối, trực tiếp xoay người nói, đi theo ta. Lời của nàng hình như có ma lực. Miêu Nghị ra khỏi cửa, khép cửa phòng, đường hoàng thành thực đi theo phía sau của nàng. Nhưng mà đi theo sau lưng nữ nhân là loại hưởng thụ. Nhìn dáng người thướt tha của nàng đi, lại ngửi cái mùi thơm cơ thể u nhược như hương lan đó. Cái mùi hương phong tình độc hữu trên người nữ nhân chính là thứ Miêu Nghị không thể nào ngửi được ở trên người của những nữ nhân khác. Hai người một trước một sau đi tới lầu 2 trên nóc nhà, tiến vào trong phòng của Lão Bản Nương. Gian phòng này của nàng bốn bề đều có cửa sổ, sáng rạng rỡ, rõ ràng có thể ngửi được mùi vị của nữ nhân sinh sống. Ánh mắt Miêu Nghị quét qua giường thơm, bàn trang điểm, không nhìn thấy được thứ gì của nam nhân. Rõ ràng đây là một cái ổ nhỏ ôn nhu của một vị hồng nhan sống một mình. Lão Bản Nương vung tay lên, một cái bàn son nhỏ bốp một cái đã bị rời đi đến trung gian. Hai chiếc bộ đoàn xếp ở trong một bên cũng bạch bạch bay tới xuống hai bên án nhỏ. Lão Bản Nương tự nhiên hào phóng đưa tay. Mời ngồi. Miêu Nghị theo lời ngồi xuống, lão bản nương tự mình đi tới cửa gỗ giấy, bốc giấy dán trên vỏ rượu. Quay về ngồi xuống, cũng không biết lấy từ đâu ra hai chén ngọc, đổ rượu xanh ngắt rồn rồn ra hai chén. Bàn tay ngọc hào phóng trực tiếp nhấc lên một cái chén cạch một cái, trước mặt Miêu Nghị mỉm cười. Năm đó đã nói là đến sẽ mời người uống rượu, ta nói chuyện rất biết giữ lời. Miêu Nghị đưa tay lấy chén ngọc kinh ngạc hỏi, người còn nhớ rõ? Lão bản nương hai má ngầm ửng đỏ, trong lòng rủa một tiếng. Lão nương đời này lần đầu tiên chịu thua thiệt lớn như vậy, có thể không nhớ rõ được hay sao? Ven váy quỳ gối một cánh tay, nàng cầm một bầu rượu ý tỏ một chút về phía Miêu Nghị, liền ngửa đầu tu ừng ực vào miệng. Động tác này, loại nữ nhân quyến rũ hào sảng độc hữu này, loại phong tình vạn chủng này đều lộ ra hết rõ ràng ở trong một cú tu uống này, khiến Miêu Nghị nhìn mà tim đập thình thịch, có chút nghĩ đến ngu người ra luôn. Ực một hơi uống cạn, lão bản nương nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị tủm tỉm cười, ba ngón tay khẩy hai chén rượu đưa cho hắn. Ta chỗ này cũng không có rượu gì ngon, nhưng mà đối với người trong giới tu hành mà nói, xem ra cũng không cần quan tâm rượu ngon hay không, uống chính là tâm tình. Miêu Nghị tỉnh hồn lại, nhanh chóng đổ một hơi vào. Hai chén không bày trên bàn, lão bản nương lại xách một vò rượu, vừa rót vừa hỏi. Ta nên gọi người là Miêu Nghị, hay gọi là Ngưu Nhị? Vò rượu đặt xuống. Xem ra Miêu Nghị mới là tên thật của người hả? Đúng. Miêu Nghị gật đầu. Lúc này đầu bếp nhanh chóng làm bốn món ăn tự mình bưng khay đưa lên. Mấy cái đĩa nhỏ bày ra, buông xuống hai đôi bát, hai đôi đũa. Cười khờ khờ nhanh chóng lùi xuống. Lão bản nương đưa đũa lên gắp một miếng thịt khô nhỏ bỏ vào trong miệng. Hàm răng nhà nhai chậm chậm nhìn Miêu Nghị. Tinh túc Khảm Hải Luận Hội có tên nằm ở trong 10 tứ hạng cũng là Miêu Nghị. Xem ra cái tên này trùng tên trong giới tu sĩ không nhiều, là người phải không? Lo lắng cái gì thì cái đó đến. Miêu Nghị cười khổ nói. Là ta. Nghe nói ngươi lần này sống trở về Khảm Hải Luận Hội đều sẽ trở thành phủ chủ một phủ. Ngươi thì sao? Ta là phủ chủ Thủy Vân Phủ dưới Thủy Hành Cung. Tiên Quốc Thần Lộ. Miêu Nghị cũng cầm đũa lên ăn hỏi ngược lại. Nghe nói người của Lưu Vân Sa Hải đều rất phản cảm đối với những người của chính quyền sáu nước. Hy vọng Miêu Nghị đến sẽ không khiến cho lão bản nương cảm thấy đường đột. Mở cửa ra làm ăn, trả tiền đều là khách. Ta ở trong Lưu Vân Sa Hải nhiều năm, không hỏi thị phi. Phản hay không phản, đâu có quan hệ gì với cung ta. Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự phản cảm cũng sẽ không để cho ngươi ngồi ở trong phòng ta uống rượu. Lão bản nương nâng chén từ từ đưa lên miệng nếm. Thật không ngờ tới năm đó, ngươi ở trong cổ tháp vô tình gặp được một tên tiểu tử, lại có thể nổi danh trong thiên hạ trong Tinh Túc Khảm Hải Luận Hội. Giờ này lại là một phương chư hầu tay nắm ngàn vạn tín đồ. Leo thật đúng là nhanh. Bất quá ta có chút kỳ quái, ngươi là một phù chủ hưởng không hết vinh hoa phú quý, để những ngày tháng tươi đẹp ở đó không hưởng, chạy tới nơi này làm gì? Nghe nói ngươi còn đối nghịch với người của Nhất Oa Phòng nữa. Nhưng lần này Miêu Nghị không nói thật. Nghe tiếng Lưu Vân Sa Hải đã lâu, muốn đến để cho biết một chút, cũng không biết người nào mua chuộc Nhất Oa Phòng đến chết ta. Ta hiện giờ đang suy nghĩ mãi đến chuyện này. Ngay sau đó lại hỏi ngược lại. Đến nay vẫn không biết lão bản nương tôn tính đại danh là gì. Lão bản nương đôi môi đỏ mọng hôn vào miệng chén rượu điềm đạm trả lời. Vân chi thu, vân của mây trôi, chi của biết, thu của mùa thu. Vân chi thu? Miêu Nghị gật đầu ghi nhớ rồi lại hỏi. Ngươi quả thật là ông chủ của Phong Vân khách sạn. Ta không phải ông chủ, mà là bà chủ. Lão bột nương đột nhiên ngửa đầu uống một hớp xách vò rượu lên. Rót tiếp và nói, ông chủ là chồng ta. Liếc trộm phản ứng của Miêu Nghị, nàng cũng muốn xem thử cái tên lúc trước ăn đậu hũ của mình, nghe đến chồng mình sẽ có phản ứng gì. Nghĩ tới bản thân ôm chầm lão bà của người ta, lại còn vỗ mông của lão bà người ta, trên mặt Miêu Nghị quả thật lóe lên một chút thần sắc chột dạ. Nỗ lực làm bộ như không có chuyện xảy ra. Vậy à một tiếng cuối cùng nâng chén rượu, che giấu cái miệng ngượng ngùng cười nói. Phòng vân khách sạn trong giới tu hành đúng là như sấm rền bên tai. Lệnh phu có thể mở ra một gian khách như vậy, chắc hẳn là bậc tuấn kiệt trong đời. Sau này ta nhất định phải chiêm ngưỡng một chút. Lão bản nương nhàn nhạt nói, ngươi không sợ sau khi gặp chồng ta sẽ bị chồng ta làm thịt ngươi hay sao? Miêu Nghị cười khan, ta và lệnh phu không oán công cừu hắn chết ta làm gì. Lão bản nương gương mặt đầy hứng thú đáp, ngươi đừng nói không biết chính ngươi đã làm gì đối với lão bà của người ta. Cần lão bà quá nhắc nhở ngươi một chút hay không? Miêu Nghị giơ tay lên bịt kín rượu thiếu chút nữa đã phun ra, trợn to đôi mắt nhìn đối phương. Phát hiện nữ nhân này quả thật đúng là một chút cũng không chịu hàm xúc. Thiếu chút nữa sặc chết hắn rồi. Đặt chén rượu xuống, nhanh chóng khoác tay. Lão bản nương, cô nghe ta giải thích lúc đó ta không hề biết cô là ai. Ta lúc đó cũng thật là có vội vàng, thuần túy là một bậc hảo tâm muốn cứu cô. Tuyệt đối không phải cố ý làm như vậy. Đợi sau khi ta kịp phản ứng, muốn nói lời xin lỗi với cô thì đã đi rồi. Ta thật không có bất kỳ ý đồ bất chính nào. Đùa với ngươi thôi, ngươi làm gì chột dạ như vậy? Ta không có chột dạ, ta thật không phải cố ý. Miêu Nghị vội vàng làm rõ, thầm nghĩ không chột dạ mới là lạ. Ông chủ của Phong Vân khách sạn, đó là nhân vật gì? Trong giận người ta chỉ sợ Trình Diệu Uy cũng không thể an toàn hộ tống mình rời đi. Không cần phải giải thích nữa, biết ngươi không phải cố ý, nếu như không như thế không cần nam nhân của ta động thủ, ta đã tự tay làm thịt ngươi rồi. Lão bản nương nâng chén rượu lên nhấc Miêu Nghị một cái rồi nói, ngươi cũng không cần sợ thành như vậy, đoán chừng ngươi cũng không có cơ hội gặp được hắn rồi. Bây giờ hắn đã bị người ta nhốt, ngay cả ta gặp hắn một lần cũng khó khăn, huống chi là ngươi. Lòng của Miêu Nghị an xuống rất nhiều, không nhịn được kinh ngạc. Người nào to gan như vậy, dám nhốt ông chủ của Phong Vân khách sạn? Lão bản nương lại ngửa cổ làm một hơi hết sạch, đặt cái bát xuống cụp, quyến rũ cười. Nói cái này ảnh hưởng đến tâm tình của ta, không nói nữa. Dù sao chuyện này cũng không phải bí mật gì, người ở Lưu Vân Sa Hải này sớm muộn gì cũng có thể nghe được. Cần gì ta phải nói cho tốn nước bọt. Ta khó lắm mới có dịp cùng ngươi ngồi uống rượu tán gẫu, đừng lòng hàm tâm tình của ta. Ngươi nói một chút, nếu như ngươi đã có người thuê nhất oa phòng giết ngươi, xem ra tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Nàng vừa muốn đưa tay xách bình rượu, Miêu Nghị lại giành trước giúp nàng rót rượu. Lão bản nương, nếu như đã thỉnh ta uống rượu nơi này, xem ra sẽ không nhìn thấy ta ở Lưu Vân Sa Hải gặp nguy hiểm mà không để ý tới. Lão bản nương cười nói, ta dựa vào cái gì phải giúp cho ngươi? Bởi vì ngươi chiếm qua tiện nghi của ta sao? Nàng là một người thông minh, cũng nhìn rất thoáng. Nếu như Miêu Nghị quả thật đã tới đây, thay vì để cho kẻ dưới ngồi xem náo nhiệt, khiến cho tự bản thân mình trở nên lúng túng, chỉ bằng mình thoải mái một chút. Một chuyện hiểu lầm mà thôi, không có ai đúng ai sai, coi như nói giỡn cười trừ rồi cho qua, che giấu chỉ làm cho các bên lúng túng hơn. Nhưng đối với người nào đó mà nói thật đúng là không mở bình, thì ai biết được bên trong mình có gì. Miêu Nghị quả thật không nói lên lời, nếu thực sự là chiếm qua tiện nghi của người ta mới giúp, vậy sau này chẳng phải người ta cứ muốn cướp chiếm tiện nghi của người sao? Miêu Nghị rất muốn nói gặp nhau là duyên, mọi người kết giao bằng hữu gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy chột dạ. Đây chính là bà chủ của Phong Vân khách sạn à. Không biết người ta có tu vi thế nào. Trước hết làm rõ tu vi của người ta rồi quyết định những lời có nên nói hay không. Cho nên hắn gạt chuyện hỗ sợ sang bên thử hỏi. Lão bản nương, cô tu vi gì? Vừa nói xong một đóa tam phẩm tử liên nở rộ trên mi tâm của nàng. Muốn để cho Miêu Nghị tự xem. Miêu Nghị á khẩu không trả lời được, song phương tu vi khác biệt một trời với vực. Lời nói kết giao bằng hữu cũng không thể nói ra miệng nữa rồi. Tu vi của mình ngay cả sách chày cho người ta cũng không xứng. Chính xác đúng là như người ta nói vậy. Dựa vào cái gì mà giúp cho người? Liên ảnh trên mi tâm của lão bản nương biến mất. Ta có chút tu vi này cũng không coi vào đâu. Phong Vân khách sạn một mực tập trung ở Lưu Vân Sa Hải. Chưa từng bị cuốn vào bất kỳ thị phi nào. Các thế lực khắp nơi nể mặt để cơm. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến cho Phong Vân khách sạn sừng sững ở Lưu Vân Sa Hải mà không ngã. Do đó ta cũng không thể trợ giúp ngươi được cái gì nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ mời ngươi uống chút rượu, không cần trả tiền này. Có rảnh rỗi thì thường đến đây uống rượu với ta đi. Khẩu khí và dáng vẻ rất xin lỗi không giúp được ngươi, đành phải cùng ngươi uống rượu để bồi thường. Miêu Nghị cười khổ, người ta đã dùng lời ngăn chặn hết rồi. Thấy hắn không nói chuyện, lão bản nương trêu. Thế nào, lão bản nương ta uống rượu cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi coi thường? Dáng dấp của ta cũng không tệ đó chứ. Đi ra ngoài có biết bao nam nhân nhìn chăm chăm giống như làng sói. Điều này đủ để chứng minh lão bản nương vẫn có chút tư sắc. Cái này chuyện phục dịch người đẹp có biết bao nhiêu nam nhân muốn mà còn trông được. Người sẽ không cự tuyệt chứ? Dáng vẻ không tệ thì có lợi ích gì, có thể nhìn mà không thể ăn. Chỉ vì ngươi không xấu mà ta phải uống rượu cùng với ngươi sao? Miêu Nghị oán thầm một câu, cười nâng chén rượu lên mời. Lão bản nương nể tình cất nhắc, ta tự nhiên phải bồi tiếp thôi. Lão bản nương dùng ba ngón cầm chén rượu cụng lên. Đối với hắn một cái, lại cạch một hơi sạch buông chén xuống lắc đầu. Không phải cất nhắc ngươi, mà là tự bản thân ta trông vắng tĩnh mịch đó mà. Muốn tìm người trò chuyện. Miêu Nghị ngẩn ra hỏi. Tại sao lại tìm ta? Không phải vừa vặn có một cái cớ biết nhau ở Diệu Pháp Tự để viện dẫn hay sao? Ngươi lại vừa khéo chiếm qua tiện nghi của ta. Không tìm ngươi tìm ai? Còn nhắc nhở nữa chứ? Thân tình Miêu Nghị cò quắp. Lão bản nương cười khoát tay nói. Đùa với ngươi thôi. Đã có chuyện. Chẳng qua ta là một nữ nhân còn không ngại. Ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Ta cũng đâu quan thịt ngươi. Là sự thật đó. Đúng là ta trống không tịch mịch quá. Chỉ muốn tìm người để trò chuyện. Tìm một kẻ có thể thoải mái một chút. Có thể làm theo ý mình thuận miệng. Nói những lời này nọ kia vậy. Miêu Nghị thử thăm dò. Bình thường không ai trò chuyện cùng với ngươi sao? Thủ hạ của ngươi trong khách điếm cũng không thiếu. Lão bờ nương cười lắc đầu. Một vẻ ngươi không hiểu hết. Vậy chỉ có vào trong mắt tỏ ý hắn rót rượu. Giữa nam nhân nữ nhân nếu tiếp xúc quá gần, dễ dàng lan truyền ra lời này tiếng nọ. Nhất là đối với người phụ nữ xinh đẹp này, dù sao cũng dễ dàng làm cho nam nhân động lòng. Quá mức gần gũi sẽ để cho đối phương hiểu lầm, không muốn hại bọn họ. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không nghi ngờ tư sắc của ta chứ? Nữ nhân này thật là khá tự luyến. Ta cũng không phải là không nhìn thấy qua người xinh đẹp hơn ngươi. Miêu Nghị ho khan một tiếng, vội nói một cách hàm hồ. Đẹp như thiên tiên, đẹp như thiên tiên. Lời này của ngươi sao ta nghe có chút nghĩ một đằng nói một nẻo vậy? Lão bản nương lườm hắn một cái, tiếp tục quay trở về đề tài cũ. Với bọn họ cũng không cần nói cái gì, bọn họ đều hiểu rất rõ ta. Có những lời không cần nói ra, bọn họ liền đã có thể hiểu. Ngươi cảm thấy ta và bọn họ còn có cái gì mà để nói chứ? Ta chỉ muốn mình tìm được một người tùy tiện có thể nói chuyện một chút mà thôi. Hiểu rồi, chẳng qua... Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút căn phòng của nữ nhân thử hỏi. Người bộ không sợ giữa ta và ngươi truyền ra lời đồn đái hay chuyện nhảm gì sao? Lão bà nương cười ha hà. Ha! Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng cứ để cho ngươi chiếm tiện nghi mãi hay sao? Sự chênh lệch giữa ta và ngươi bày ra đó, ngươi còn chưa đủ tư cách tạo ra lời đồn bậy bạ cùng ta. Nếu nói khó nghe một chút, ngươi cho dù có tặc tâm cũng không có tặc đảm đó. Miêu Nghị không nói lên lời, cái này quả thực đả kích người, nhưng hắn phải thừa nhận quả thật có đảm tâm mà không có đảm tặc. Tức là có làm dạ làm giặc mà không có là gan làm giặc. Vậy thì rượu này tốt hơn là uống nhiều thêm chút, còn mẹ nó, đồ chùa không uống uổng à? Miêu Nghị liền đổ mấy chén ực vào trong bụng. Lão bản nương vô án cười chỉ vào Miêu Nghị, cười đến rung rinh cả người. Sau khi từ phòng của lão bản nương đi ra ngoài, Miêu Nghị thi pháp xua tan sức rượu khắp người, trở về phòng của mình chuẩn bị chỉ có một ngày. Lần sau không bao lâu đi bồi rượu nữa, nhìn thấy thịt mà không ăn được thì cần gì đưa đầu vào cho người ta dụ dỗ cho tay chân đầu óc ngứa ngáy. Từ bản thân mình lại không bị bệnh, phiền toái của mình còn chưa giải quyết ở đâu ra tâm tình để nghe ả ta cảm giảm. Hắn vừa khoanh chân ngồi lên tháp đang chuẩn bị tu luyện giết thời gian, chờ pháp chỉ tiểu hành cung tới. Ai ngờ then cài cửa tự văng ra, ba bóng người lẻn vào trong đóng rồi đóng cửa lại, khiến hắn đang suy nghĩ cũng phải nhảy dựng lên. Không phải nói Phong Vân khách sạn này rất an toàn sao? Đợi cho hắn thấy rõ là ai thì ngây ngẩn cả người. Đầu bếp thợ mộc thợ đá, giống như người quen cũ ngồi xuống bên cạnh hắn. Đầu bếp lại còn khoác vai kề sát vai cười trộm. Hè, Ngưu Nhị, lão bản nương không làm gì ngươi chứ? Ngưu Nhị, Miêu Nghị xem như hiểu rõ rồi, đám người này sớm nhận ra mình, mơ hồ có chút hiểu rõ thịt kho tàu giò tối hôm qua với một tô mì sáng nay rốt cục là chuyện vì sao. Cái đám cháu ngoại này đang cố ý chơi đùa lão tử. Lập tức hắn làm ra vẻ khinh thường nói, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi nói có thể xảy ra chuyện gì? Ba người lúc này mở to hai mắt cùng nhau lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Miệng Nghị buông chân đang xếp bằng xuống, lộ ra vẻ giang nhớ lại hưởng thụ vô cùng, chật chật thành tiếng nói. Vọc người lão bản nương quả thật là không gì có thể nói, thật mạnh. Đây rõ ràng là đánh lừa các ngươi để họ nghĩ rằng vừa rồi không làm chuyện gì tốt với lão bản nương. Còn như ba người thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, thợ mộc hồ nghi hỏi. Không thể nào đâu. Miêu Nghị xua tay. Sao lại không có khả năng, không tin các ngươi đi hỏi lão bản nương. Gương mặt ba người chấn kinh đều lộ vẻ khó tin nhìn Miêu Nghị. Dường như rất khó tin nổi chuyện giữa Miêu Nghị, nhìn thấy mặt đã có thể khuất phục lão bản nương. Đầu bếp đột nhiên đảo qua như một vòng, bộp tay một cái vào trên ót của Miêu Nghị, thiếu chút nữa đánh Miêu Nghị rớt xuống gầm giường. Miêu Nghị tức giận nói, ngươi làm cái gì thế? Đầu bếp đứng dậy chỉ vào hắn, nói với hai người khác. Đừng nghe hắn nói cản, chúng ta thiếu chút nữa bị hắn lừa rồi. Tiểu tử này đang gài bẫy chúng ta. Chúng ta nếu thật sự nghe theo lời của hắn chạy tới thử dò xét lão bản nương, các ngươi nghĩ xem sẽ có hậu quả gì? Bị nhìn phá rồi, Miêu Nghị muốn báo phục thù tên này làm như vẻ không có chuyện gì xảy ra nói. Ta chỉ nói qua là dựa vào sự thật mà thôi. Các ngươi tự mình suy nghĩ, méo mó, sao có thể trách ta? Thợ mộc cùng thợ đá lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Thợ mộc chỉ vào Miêu Nghị nói. Năm đó ở Diệu Pháp Tự, ta xem tiểu tử ngươi thật không tệ. Sao toàn một bụng ý nghĩ xấu xa vậy? Thợ đá cũng nhìn lên, phía dưới hắn nhận xét. Tiểu tử này lúc trước có khi nào cố ý chiếm tiện nghi của lão bản nương không? Miêu Nghị giật mình nói. Cái này cũng bị các ngươi nhìn ra rồi. Ta vừa rồi chẳng qua thẳng thắn nói cùng lão bản nương rồi. Lão bản nương nói không sao. Còn muốn sau này cùng ta đến nàng phòng nàng uống rượu nhiều hơn. Ta đang suy nghĩ hay là lão bản nương có ý gì đây? Các ngươi rất hiểu lão bản nương. Giúp ta nghĩ chút xem coi là có ý gì. Phanh, đầu bếp đột nhiên đá Miêu Nghị ngã lăn lộn trên giường. Hai người khác cũng nhảy lên giường, túm lấy Miêu Nghị cho một trận quyền đấm cước đá. Giường gỗ ván mỏng này làm gì chịu đựng được đến bốn tên đạn nhân giày vò. Ầm một cái sụp đổ. Tu vi bằng người này quá cao rồi. Miêu Nghị bị bọn họ đánh không có sức đánh trả, ôm đầu núp ở góc tường quát. Nếu không chịu dừng tay, ta không khách khí. Nếu không cảm thấy ba người không có ý hạ tử thủ, hắn cũng không dám làm lớn chuyện ở chỗ này. Hắn có thể dùng một mồi lửa đốt sạch nơi này rồi. Ý tứ gì? Người nói ý tứ gì? Ý tứ muốn bị đánh. Tiểu tử này xấu quá. Lão bản nương thua thiệt lớn rồi. Sau khi ba người đánh xong, đều buông một câu rồi quay đầu mà đi. Miêu Nghị ôm đầu núp ở góc tường từ từ đứng lên. Có thể nói là từ đâu đầu đến chân, chỗ nào cũng có dấu chân. Hắn sờ mông đau đến mức nhăn mày hít hà. Cái mông là chỗ chúng chiều nhiều nhất. Miêu Nghị lúc này định chạy đi tìm lão bản nương cáo trạng, nhưng mà đi tới cửa quay trở lại. Là mình lừa gạt người ta, không cài thành. Cáo trạng này lẩm bẩm lên lão bản nương, không khéo lại từ bản thân mình rước lấy xui xẻo. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà không thể nói ra lời thôi. Vào phòng lấy ván giường bị vỡ tan tành ném vào đó ào ào hết xuống dưới lầu. Về phòng đóng cửa lại, không giường thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ai bảo thực lực của mình không bằng người ta. Hắn chuẩn bị tạm thời nhịn nhục ném một vốc nguyện lực châu vào trong miệng, nỗ lực tu luyện để chờ ngày sau có thể báo cái thù quyền đấm cước đá này. Ai ngờ đến tối then cài cửa lại lạch cạch nhảy lên. Nho sinh chắp tay đi vào đứng trước mặt Miêu Nghị trừng mắt nhìn mình, híp mắt cười hỏi. Ngưu Dị, nghe nói ba người bọn đầu bếp đánh người, đám này cũng thật là, để lát nữa ta xuống mắng bọn chúng giúp người. Lại nhảy hai cái rồi với một đông lớn. Những ngày kế tiếp Miêu Nghị xem như phát hiện rồi, phong vân khách sạn này đối với mình mà nói thì căn bản không có một chút an toàn nào. Cài chốt cửa phòng coi như chỉ để cho có, bốn tên gia hỏa kia muốn vào thì vào, không bao giờ thèm gõ cửa. Thợ mộc sau khi khiêng một khúc gỗ lớn đến, thả oanh một cái giữa phòng của hắn, đục đục keng keng làm cho hắn một cái giường mới bền chắc. Thợ đá không có chuyện gì thì ôm khối đá đến trước mặt hắn, cũng đục đẽo keng keng, nói là điêu khắc. Đầu bếp không có gì thích làm thì đích thân làm hai món nhắm tìm hắn uống rượu. Ba tên này làm như chưa từng bao giờ đánh hắn vậy, còn nho sinh nữa, canh giữ trước quầy vốn là không có thời gian rảnh nhất, thế mà cũng ráng ép ra thời gian tới tìm hắn chơi cờ. Miêu Nghị không biết đánh, hắn cứng rắn dạy cho đến biết mới thôi. Cái này là chuyện quái gì thế? Điều Nghị suy nghĩ còn nửa năm bản thân mới có thể đột phá đến thanh niên lục phẩm. Muốn tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng mà bị mấy tên này thay phiên làm loạn, đâu còn có thể an tâm tu luyện. Thật sự là đánh không thắng người, còn bà nó bốn cái tên tử lên thất phẩm. Làm sao đánh đây? Lại không thể tránh được người ngoài. Nếu có thể tránh ra khỏi Phong Vân khách sạn, hắn chẳng định đã chạy trốn. Chỉ là mong tin tức từ Thủy Hành Cung về sớm một chút. Nếu để choán trở về vậy thì nhanh chóng lên đường ngay. Coi như hắn đã hiểu rõ rồi, cái gì mà làm thợ mộc thợ đá, xào rau muống, uống rượu, chơi cờ đều là mượn cớ. Bốn người bình thường không tìm được đối tượng thích hợp, cho nên tới tìm mình một cái, hắn là người mới mẻ để tán gẫu. Người ta cảm thấy tịch mịch nhàm chán không chỉ có một lão bản nương, mà là tất cả đều tịch mịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 119. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.